Chương 1411, mọi thứ đều là nhân quả tuần hoàn. Nàng nói vị vương tử kia cho người ta một loại phi thường ấm áp cảm giác, giống như là ánh nắng một dạng. Đáng tiếc ánh nắng đối với nhân loại ấm áp, đối với bọn họ mà nói, là dư thừa tồn tại. Cho nên Vưu Lợi Á rất chán ghét hoàng mang theo sự ấm áp đó. Có thế giờ phút này, nam nhân này nơi đó còn có một chút ấm áp cảm giác quanh thân quay trùng quanh cũng là lạnh lẽo sát ý cùng không ngừng phát ra hận ý không sai, hoàng hận bọn hắn, nói cho đúng không phải hắn, mà là tất cả hấp huyết quỷ. Bởi vì đứng ở cái địa phương này, hắn rõ ràng cảm nhận được tộc nhân mình cùng phụ mẫu bị giết thảm trạng. Hấp huyết quỷ hủy quê hương của hắn, sát hại hắn thân nhân. Mà hắn hôm nay, chính là muốn phụng trả lại bọn họ tất cả. Theo bọn hắn nghĩ, là hắn quá mức, có thế hồi cho đến lúc đó nhìn, chính là hấp huyết quỷ quá mức. Mọi thứ đều là nhân quả tuần hoàn, hoàng cũng không quá phận. Nhìn xem hoàng hồi lâu, Cát Lìn mới mở miệng đạm mạc nói ra, đã ngươi cũng biết mạnh được yếu thua, vậy liền cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một câu rơi xuống, Cát Lìn năm ngón tay hướng về bầu trời một chảo, màu lam nhạt lực lượng lưu động ra ngoài, bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo kinh lôi rơi vào phương thiên địa này, đem hoàng cùng trọng nguyệt, Bắc Minh dạ, dạ sát, lạn sờ mấy người vây ở lôi điện trong vòng vây. Vòng vây hình thành, Cát Lìn nhìn xem hoàng đạm mạc nói, lôi trận đã hình thành, trừ phi giết ta, bằng không thì các ngươi mãi mãi cũng đừng muốn đi ra ngoài cái này lôi trận. Bốn phía lôi điện không ngừng rơi xuống, đem bọn họ cùng bên ngoài bầu trời mà ngăn cách ra. Hoàng thấy vậy nguy hiểm nheo mắt lại, không nói hai lời liền hướng về Cát Lìn công đánh tới. Nhìn thấy hoàng công kích, dạ sát cùng Bắc Minh dạ, Trọng Nguyệt ba người cũng không có nhàn rỗi, cùng nhau hướng về Cát Lìn công kích đi qua. Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Ở U ẹ ca đứng ở lôi điện ngoài trận mặt, gắt gao nhìn chằm chằm lôi trong trận hoàng. Nàng nhất định phải giết nam nhân kia, là hắn đã giết tỷ tỷ nàng. Ở U ẹ ca. Lạc Lâm nhìn xem gần như điên cuồng ở U ẹ ca hô lớn một tiếng, ngươi ở lại bên ngoài, ta đi vào. Nếu như hôm nay không giết hoàng, hoàng về sau cũng sẽ tìm hắn báo thù. Hiện tại Cát Lìn ứng phó hoàng, hắn còn không bằng giúp Cát Lìn một chút sức lực, ngay hôm nay giết hoàng. Chỉ cần giết hoàng, hắn sự tình liền xem như giải quyết, cũng coi là vì Vưu Lợi Á báo thủ. Lạc Lâm. Ở U ẹ cả tỉnh táo lại, nhìn xem Lạc Lâm nghẹn ngào hô một tiếng. Nhìn xem ở U ẹ cả, Lạc Lâm không nói thêm gì, chỉ là đưa tay vô vô ở U ẹ cả bả vai. Ở U ẹ cả cùng Vưu Lợi Á tình cảm rất tốt, hai người bọn họ tính tình không giống nhau. Vưu Lợi Á phách lối cuồng ngạo, ở U ẹ cả yên tĩnh lạnh lùng. Cứ việc hai người tính tình chênh lệch nhiều như vậy, có thế hai người bọn họ tình cảm thực rất tốt. Tại Cát Lìn chưa tư nở dê xuất hiện trước đó, Vưu Lợi Á cùng ở U ẹ cả là hắn bộ hạ, một mực đi theo hắn. Hôm nay Vưu Lợi Á chết rồi, liền xem như báo thù A suy nghĩ quay lại, Lạc Lâm dưới chân khẽ động, tốc độ cực nhanh hướng về lôi trận đi. Bên ngoài người có thể tiến vào lôi trận, người bên trong lại không có cách nào đi ra, bởi vì Cát Lìn ở trong trận pháp. Tránh đi lôi điện tiến vào lôi trận, Lạc Lâm hướng thẳng đến Hoàng Công đánh tới. Đứng ở phía dưới một mực không có động thủ Lạn Sở thấy vậy, con mắt nhắm lại, thân hình lóe lên liền ngăn ở Lạc Lâm trước mặt. Nhìn xem Lạn Sở đột nhiên xuất hiện, Lạc Lâm vội vàng thu tay lại, thân thể một cái xoay tròn, lúc này mới tránh đi Lạn Sở. Rơi trên mặt đất, Lạc Lâm nhìn xem Lạn Sở hỏi, ngươi cũng là hấp huyết quỷ. Tại sao phải giúp bọn họ?